Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, 15, nhìn hạ thời gian, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi, cùng Cố Văn Bắc ước hảo thời gian đã vượt qua 10 phút. Tô Linh nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị cấp Cố Văn Bắc gọi điện thoại. Liền nghe dưới lầu có động tĩnh truyền đến. Lúc này nàng đang ngồi ở phòng giữa ghế. Trong phòng ánh sáng thực hảo. Ban công cửa sổ toàn bộ là mở ra ở thông gió. Cũng chính là đứng lên nháy mắt. Nàng vô tình lướt qua liếc mắt một cái. Liền phát hiện biệt thự ngoại trên đường. Một chiếc quen thuộc xe ngừng ở ven. Tô Linh nhớ rõ đêm đó Đường Thiếu Duật đưa nàng trở về chính là cái này xe. Màu đen loại nhỏ xe tư gia. Là hắn sao? Tô Linh, ở sao? Phòng vang lên tiếng đập cửa. Tô Linh nghe tiếng thu hồi tầm mắt. Đi qua đi mở cửa. Bên ngoài đứng đúng là Cố Văn Bác. Hắn nhìn đến Tô Linh ra tới. Đó là đem đôi tay đồ vật đưa tới. Hỗ trợ tiếp một chút, Tô Linh thuận tay nhận lấy. Sau đó nhìn hắn, Cố Văn Bác lại thấy nàng bất động, ra tiếng nói, như thế nào không lấy đi vào, đây là cho ngươi bị ăn. Dưới lầu còn có mấy đại dương đồ ăn. Tô Linh thuận thế quét mắt trong tay túi, cách màu trắng trong suốt túi, đích xác có thể nhìn đến là chút phong kín lên đồ ăn. Có đồ ăn vặt, có thủy. Bất quá vì cái gì mua nhiều như vậy cho nàng? Có lẽ là nhìn đến Tô Linh trong mắt nghi hoặc. Cố Văn Bắc giải thích nói, ngươi không phải bế quan hơn 2 năm, mấy thứ này cho ngươi đặt ở phòng đói bụng lót dạ. Rốt cuộc lại như thế nào tu tiên thân thể cũng muốn chống đỡ trụ. Nơi này là một ít đồ ăn vặt, phía dưới đều là phía trước làm theo yêu cầu đồ hộp cùng thủy, nói còn thực lo lắng nhìn Tô Linh. Sợ nàng này bế quan chỉ là lăn lộn chính mình. Tô Linh chừ chừ khóe miệng, lúc này mới minh bạch hắn hành vi. Nghĩ đến hắn nói phía dưới còn có mấy đại dương, này biểu tình liền có chút không nhịn được. Câu kia nàng không cần ăn cái gì nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng bế quan là ở không gian bên trong. Một khi bắt đầu tu luyện đó là một cái dài dòng thời gian. Chỉ là đối Cố Văn Bắc bọn họ nói chính là đãi ở phòng. Này cũng khó trách hắn sẽ nghĩ đến bị đồ ăn. Tô Linh nhớ rõ, phía trước xem qua kia bổn tiểu thuyết bên trong. Người tu tiên bế quan là muốn trước lĩnh ngộ lại ngồi định rồi. Hiển nhiên đối phương cũng là như vậy lý giải. Bất quá đồ vật đều mua đã trở lại, liền phóng không gian trung hảo. Vì thế nàng đi theo Cố Văn Bắc cùng nhau xuống lầu nhìn mặt khác mấy dương đồ ăn. Chỉ là đương nàng xuống lầu nhìn đến phòng khách chung, kia mỗi cái chừng một thước cao đại thùng giấy, hơn nữa bên trong đều trang tràn đầy đồ vật khi, cho dù làm tốt chuẩn bị tâm lý đều bị này danh tác cấp kinh ngạc hạ. Theo bản năng nhìn về phía Cố Văn Bác, đối phương lại thập phần bình tĩnh, còn nói nên như thế nào đem đồ vật nâng đi lên. Phía trước đưa hóa nhân viên, hắn chỉ làm người đặt ở phòng khách liền đem bọn họ đuổi đi. Hiện tại xem ra cũng không phải một cái ý kiến hay. Tô Linh đẩy đầu hắc tuyến nhìn hắn thử muốn ôm cái dương, thở dài tiến lên, làm cho Cố Văn Bác mặt đem cái dương thu vào không gian, như là ảo thuật giống nhau. Đương nhìn 4-5 cái thùng giấy hư không tiêu thất khi, Cố Văn Bác sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó nhìn Tô Linh ánh mắt mang theo kinh ngạc cảm thán. Bởi vì còn có chút sự tình muốn công đạo Cố Văn Bác. Tô Linh đó là liền phòng khách cùng đối phương nói lên. Đầu tiên là nói mấy cái cổ võ gia tộc sự tình. làm hắn ở nàng bế quan sau có thể liên hệ đinh lực. Tiếp theo chính là kỷ trầm sự tình. Nàng bận chưa nói đối phương là sát thần lão đại sự tình. Chỉ nói là cái kia tổ chức, làm hắn lưu làm chuẩn bị ở sau. Cuối cùng nàng đem chính mình di động đem ra giao cho hắn. Làm Cố Văn Bắc mở ra phi hành hình thức hơn nữa bảo trì lượng điện sung túc. Cũng ở nàng nói thời gian hạ định thượng một cái đồng hồ báo thức. Nếu ở đồng hồ báo thức liên tục hạ nàng không có động tĩnh, khiến cho Cố Văn Bắc gõ cửa. Nàng bế quan tình hình lúc ấy ở phòng bố trí trận pháp tránh cho thanh âm, nhưng là sẽ thiết trí thời hạn. Thời gian này tuyệt đối sẽ không vượt qua thi đại học. Cố Văn Bắc nghiêm túc nghe, ghi nhớ Tô Linh sở hữu yêu cầu. Cuối cùng còn có chút không xác định hỏi câu. Liền như vậy bế quan 2 năm, thật sự không thành vấn đề. Tô Linh cười không nói chuyện. Cố Văn Bắc đó là thông minh không hề hỏi. Sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Còn thừa sẽ để lại cho Cố Văn Bắc kết thúc. Tô Linh trở lại phòng đóng lại cửa phòng. Đang chuẩn bị trực tiếp tiến vào không gian. Đột nhiên nàng nhìn đến cái gì. Nện bước vừa chuyển đi đến ban công. Một cái hình vuông hình chữ nhật hộp đặt ở trên mặt đất. Thuần túy nhan sắc không có bất luận cái gì trang trí. Nàng theo bản năng tiến lên đem hộp cầm lấy. Sở soạn hạ phát hiện cũng không có khóa. Một phen mở ra, lại nhìn đến bên trong đồ vật khi ánh mắt hơi giật mình. Đây là một quả từ mặc ngọc làm thành châm cài. Chạm rỗng đỉnh trình cánh hoa trạng. Thuần màu đen châm thân lộ ra lưu sướng tinh tế khuynh hướng cảm xúc. Đơn giản đại khí, nháy mắt liền hấp dẫn Tô Linh lực chú ý, như là bị dẫn đường giống nhau duỗi tay xúc đi. Một mạt nhàn nhạt lạnh lẽo đó là từ lòng bàn tay truyền vào. Nàng đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại lộ, lại phát hiện phía trước còn ở xe này sẽ đã không thấy. Tô Linh trong lòng lại khẳng định thứ này là hắn đưa tới. Nàng duỗi tay cầm lấy kia cây châm ít ở trong tay. Cảm giác được trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Lại nhìn mắt trống vắng đường cái. Lắc mình hoàn toàn đi vào không gian. Lại không biết, cùng thời gian, liền ở khu biệt thự mỗ đường cây xanh chung. Màu đen ở bên trong xe đang tản phát ra giống như mực nước xương đen. Nam nhân đôi tay nắm chặt ở tay lái thượng. Tinh tế thẳng tắp đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch. Nhưng nghe một tiếng vang nhỏ. Tay lái lại là nhiều điều vết rách. Nhưng mà hắn lại không tự biết. Cắn răng ẩn nhẫn cái gì. Thực mau mồ hôi lạnh từ cái trán rơi xuống. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng càng là không hề huyết sắc, ngưng kết con ngươi tại đây loại trong thống khổ không ngừng chuyển biến. Thâm hắc sắc đồng tử khi thì hiện lên lãnh lệ khi thì xẹt qua hung ác nham hiểm cuối cùng toàn bộ. Kích động làm người toàn thân phát lạnh hắc khí, ở bên trong xe đen đặc sương mù không ngừng từ hắn phía sau lưng trào ra. Dần dần trước mắt hết thảy đều phảng phất nhìn không tới tung tích. Đập vào mắt đều là màu đen. Kia hàn băng hơi thở chính một tấc đem hắn cắn nuốt. Ngực giống như bị người dùng lực bắt lấy. Nam nhân rốt cuộc nhịn không được kêu lên một tiếng. Lại vào lúc này trước ngực đột nhiên truyền đến răng rách một tiếng. Đó là cái gì? Mơ hồ gian trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo màu đỏ đen quang mang. Đường thiếu ruột nỗ lực nhìn lại, phát hiện kia quang mang đúng là từ ngực điếu trụy phát ra. Hắn không kịp suy tư thứ này là chuyện như thế nào. Một cổ so vừa mới mãnh liệt gấp 10 lần thống khổ đột nhiên đánh úp lại. Giống như hàn băng chui vào trong đầu. Nháy mắt sở hữu ý thức rời đi trong cơ thể. Kinh thành, quân khu đại viện, đường ra nhà cụ bên trong, trói chặt ở mật thất bên trong hộp bỗng nhiên mở ra. Một cổ sắc bén hơi thở từ hộp quét ngang mà ra. Chỉ nghe xôn xao vang lớn qua đi, nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ nhà ở giống như bị tiêu phong thổi quét, đã là hoàn toàn thay đổi. Hạ nhân nghe được động tĩnh, chạy nhanh đi tìm đường chính quân. Lão nhân chống quải trượng nhanh chóng nhìn lại đây, đầu tiên là vẫy lui hạ nhân, theo sau lấy ra bên người chìa khóa mở ra mật thất. Ánh đèn mở ra, đương nhìn đến trước mặt hỗn độn khi, đường chính quân hút khẩu khí lạnh, mà vô tình ngẩng đầu nhìn đến phía trước mở ra hộp khi, lão nhân trong mắt rõ ràng khẩn trương lên, chẳng lẽ là thiếu ruột đã xảy ra chuyện. Hết chương.